Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Tosaka Jin giờ ngọ. 2. Rời đi tầng hầm về sau, Tosaka Jin trở lại gian phòng của mình, tiếp tục ma thuật học tập. Tosaka Jin trong phòng thư tịch không nhiều, vẻn vẹn chỉ có mười mấy bản. Bất quá mỗi bản đều rất dày, mà ở trong đó, có một cái dày nhất ma đạo thư. Cái kia trang bìa vô cùng quen thuộc, trên đó viết ký ức chi thư chữ Hán. Bản này ma đạo thư cũng không phải thật sự là ký ức chi thư, mà là ký ức chi thư phó bản. Cái này phó bản không có bản chính phần lớn năng lực. Vẻn vẹn là một cái đầu cuối có thể liên tiếp đến bản chính. Hiển hiện bản chính chỗ ghi lại tin tức, mà trừ cái đó ra, còn có thể ghi chép một chút văn tự tin tức. Bất quá cần dùng bút ở phía trên viết. Cái này phó bản hiển nhiên là so ký ức chi thư bản chính chế tác độ khó muốn thấp rất nhiều. Đối với Ngưu Khôi tới nói, liền là tiện tay liền có thể chế ra. Thời gian sử dụng cũng liền 5 giây mà thôi. Mà bản chính đâu, Ngưu Khôi nhưng là dùng 1 giờ mới làm ra. Đều nhanh theo kịp cái kia địa sát bộ đồ. Cùng địa sát bộ đồ khác biệt, ký ức phi thư mặc dù dùng chất liệu đơn giản, nhưng chi tiết lại nhiều vô số. Tự nhiên cũng liền phí hết rất nhiều. Có ký ức chi thư phó bản, Tosaka Jin học tập thuận tiện rất nhiều. Đồng thời, tại thân lâm kỳ cảnh ký ức trong không gian, học tập hiệu suất cũng tăng lên gấp bội. Đã có ký ức phi thư, như vậy vì cái gì còn muốn cái khác sách? Đây cũng không phải là bởi vì Tosaka Jin giống Ngưu Khôi như vậy vì phong cách dành trước, mà là bởi vì những sách này đều là ma đạo thư. Mà khác biệt ma đạo thư ủng có khác biệt ma lực. Cái khác cái kia mười mấy bản ma đạo thư đều có một ít ký ức chi thư không có đặc tính. Cho nên có lúc Tosaka Jin vẫn là cần dùng đến bọn chúng. Tosaka Jin lúc này học tập ma thuật vẫn như cũ là bảo thạch ma thuật. Ngưu Khôi cũng không có để nàng học tập cái gì cái khác hệ thống ma thuật. Có được 5 loại thuộc tính Tosaka Jin, mặc dù có rất nhiều cái khác thích hợp ma thuật, nhưng là cân nhắc đến nàng trước đó ma thuật cơ sở. Lúc này thích hợp nhất kỳ thật cũng chính là bảo thạch ma thuật. Ngưu Khôi tại bắt được Tosaka Aoi cùng Tosaka Jin về sau, cũng đem Tosaka ra cất giữ ma đạo thư quét ngang không còn. Đồng thời nhanh chóng hấp thu xong tất. Tại xác định Tosaka Jin hiện tại liền là thích hợp tiếp tục học tập bảo thạch ma thuật về sau, Ngưu Khôi cũng đúng nó tiến hành một chút tri thức quán chú. Mặc dù bởi vì Tosaka Jin năng lực chịu đựng vấn đề cũng không có quán chú quá nhiều, nhưng lại cũng tương đương với Tosaka Jin 5-6 năm mới có thể học tập xong đó. Bất quá, mặc dù nói không có học tập mới chủng loại ma thuật, nhưng là nàng bởi vì bị ma hóa nguyên nhân, lại thu được một cái mới thuộc tính. Cái kia chính là ở cái thế giới này ma thuật bên trong chưa từng có hỗn độn ma khí thuộc tính. Cái này thuộc tính mặc dù là Ngưu Khôi đưa đến cái thế giới này, nhưng là có thể rất tốt dung hợp tiến ma lực bên trong. Với lại cùng Tosaka Jin nguyên bản 5 cái thuộc tính hoàn toàn không xung đột. Mà tuy nói cái này thuộc tính sau lấy được, nhưng Tosaka Jin lúc này dễ dàng nhất sử dụng lại cũng chính là cái này thuộc tính ma lực. Trên mặt bàn hiện tại có 5-6 khỏa nhan sắc đục ngầu bảo thạch. Những cái kia bảo thạch nhan sắc chỉnh thể thiên hướng về màu đen, nhưng lại thất thải đều đủ. Dùng một câu nói, liền là thất thải lộng lẫy đen. Đây là Tosaka Jin dùng hỗn độn ma khí thuộc tính ma lực chế tạo ra ma thuật bảo thạch. Phương pháp sử dụng sau 3 loại. Một loại hợp lý lấy ra lôi ném ra sau đó dẫn bảo. Loại thứ hai là xem như pin tại thời điểm cần thiết rút ra trong đó ma lực. Loại thứ ba là xem như một loại quấy nhiễu cái khác ma lực đạo cụ sử dụng. Trừ này mấy cái này ngũ thải ban lan đen bên ngoài, cùng mấy khỏa trong suốt bảo thạch. Đây là dùng không thuộc tính ma lực chế tạo ra ma thuật bảo thạch. Cái gọi là không thuộc tính, liền là ether, cũng chính là chống không thuộc tính ma lực. Trước mắt, không thuộc tính cũng là trừ hỗn độn ma khí thuộc tính mạnh nhất thuộc tính. Phương pháp sử dụng liền là trước hai loại. Không cách nào giống hỗn độn ma khí như thế có quấy nhiễu cái khác ma lực hiệu quả. Trước mắt Tosaka Jin cũng không biết cái gì công kích ma thuật. Cho nên nếu như phải dùng những này ma thuật bảo thạch lời nói, cơ bản cũng chính là dùng để làm lựu đạn sử. May mà tại ma hóa về sau, nàng hồi ma tốc độ nhanh ép một cái, cho nên coi như thô bạo như vậy sử dụng, cũng sẽ không đau lòng. Bảo thạch, liền Tosaka Jin hiện đang sử dụng đẳng cấp này bảo thạch. Đối với sinh ra nói tiện tay liền có thể làm ra mấy tấn đến. Hiện tại trong kho hàng liền đối mấy tấn bảo thạch đâu. Ngưu Khôi một giây đồng hồ chế tạo ra lượng cũng đủ để Tosaka Aoi một khắc không ngừng ném một ngày. Lại nói, hiện tại Tosaka Jin tình huống như vậy, nếu như bị nguyên thế giới tuyến bên trong 10 năm sau nàng biết được, sợ không phải muốn hâm mộ chảy ra nước mắt đến a. Phải biết, Tosaka ra ma thuật vốn là cần phải không ngừng dùng đến bảo thạch tới tu luyện. Cái này tự nhiên cần một số tiền lớn tài, mà tại Tosaka Jin bị Kotomin tơ lụa lễ bắt đầu nuôi dưỡng về sau, Tosaka ra sản nghiệp cũng là lại Kotomin Kirei thay quản lý kinh doanh. Mà Kotomin Kirei mặc dù không có tận lực đi ngược đãi Tosaka Jin, nhưng nó bản thân kinh doanh thủ đoạn là tại là quá kém. Tosaka ra sản nghiệp một cái tiếp theo một cái đóng cửa. Cái này dẫn đến Tosaka Jin tu luyện ma thuật cần bảo thạch cũng bắt đầu khó mà gắn bó. Kết quả, đến cuối cùng Tosaka Jin vậy mà đều cần mình đi chạy đến đền thờ khi vu nữ làm công. Tosaka Jin nghèo rớt mồng tơi a. Như không phải là bởi vì Tosaka chỗ ở xây dựng ở một cái linh mạch bên trên, nàng hầu như đều muốn đem nhà của mình biến bán mất. So sánh cùng nhau, cái này thế giới tuyến Tosaka Jin, tại dính vào Ngưu Khôi đùi về sau, có thể nói là giàu có đến cực kỳ xa xỉ trình độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục